Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, mí mắt đều đừng như thế mỏng. Vì mạt, minh chủ thêm chương 2/3, oanh, cự liễu thành, lại lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang. Phẫn nộ đến cực điểm liễu vương cùng cây liễu lớn. Cảm nhận được Triệu Hưng võ khí tức truyền đến, đều không lo được ngay ở vương thành. Cây liễu lớn vụt lên từ mặt đất, vô số cành cây dường như cánh tay bình thường. Quất nổ hư không, liễu vương dưới sự tức giận, tụ tập bầu trời vô số năng lượng, dẫn vào trong cơ thể. Một đòn sấm sét đánh ra, hư không nổ tung, nổ ra cái thứ hai mặt trời. Hai vị cửu phẩm cường giả phẫn nộ bạo phát, dù cho Triệu Hưng võ thực lực cực cường, cũng bị đánh bay ngược mấy chục dặm, không nói hai lời, cất bước liền chạy. Điên rồi, Nam Giang địa quật cường giả là người điên sao? Hắn đều nhìn thấy hai vị cửu phẩm toàn lực bạo phát bên dưới. Mặt đất xé rách, tường thành sụp đổ, vô số địa quật dân chúng chớp mắt chết thảm cảnh tượng rồi. Như thế hung tàn, này vẫn là lần thứ nhất tiến vào địa quật chứ? Lẽ nào nơi này cường giả đều như vậy? Chẳng trách Lão Trịnh trở lại nói Nam Giang địa quật một trận chiến khốc liệt không gì sánh được. Liền hiện tại tình huống này, Ngô Xuyên có thể sống đều hiếm lạ. Mấy vị cửu phẩm liền sao huyệt đều không để ý, gặp người liền liều mạng. Ngô Xuyên không chết, thật đáng vui mừng. Triệu Hưng võ một mặt mộng bức, thật, địa quật hắn cũng đánh qua mấy cái, có thể loại này liều mạng đến mức tận cùng thành chủ cùng yêu thực. Thật hiếm thấy, hắn chỉ là đuổi tới xem một chút, cũng không nghĩ hiện đang liều mạng, nhưng đối phương đây, không nói hai lời, đều mặc kệ thành dân chết sống, nhìn thấy hắn liền toàn lực bạo phát, đây cũng quá hiếu chiến rồi. Đổi thành ở những khác địa quật, hắn có thể lý giải, mọi người đánh mấy chục năm hơn trăm năm, đều tử thương nặng nề, có thể nơi này, mới đến a, bất quá, ai đem thành trì cho làm sụp. Nhìn phía xa cái kia yếu ớt ánh vàng, Triệu Hưng võ bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, không đúng vậy, ta ban đầu gặp phải Lý Trường Sinh, hắn tình huống thế nào? Triệu Hưng võ hiện tại là đầu óc mơ hồ. Lý Trường Sinh không chết, sau đó cho hắn dẫn cái cửu phẩm lại đây. Cái này cửu phẩm không đi vây giết Ngô Xuyên, mà là đến truy sát Lý Trường Sinh. Đây là một cái địa phương rất kỳ quái. Theo lý thuyết, đối phương muốn truy sát, cũng nên truy sát Ngô Xuyên mới đúng. Đối cường giả mà nói, bình thường đều là trước tiên vây giết người mạnh nhất, còn lại đều là dao thớt thịt cá. Có thể vừa mới gặp phải này cửu phẩm cứ không, mà là lựa chọn truy sát Lý Trường Sinh. Lẽ nào là bởi vì Lý Trường Sinh giết đối phương bát phẩm? Mặt khác, đối phương thành trì bị đánh nổ, ai có thể ở có yêu thực trấn thủ tình huống đánh nổ đối phương thành trì? Ngô Xuyên, không đúng vậy. Ngô Xuyên khí tức, hắn đến bây giờ còn có thể cảm nhận được. Ở phương xa đây, Lý Trường Sinh làm ra. Lý Trường Sinh đều có thể ở cửu phẩm yêu thực mí mắt lòng đất đánh nổ thành trì rồi. Triệu Hưng võ mang theo nồng đậm không rõ. Quên đi, mặc kệ, hai người này cửu phẩm hiện tại nằm ở cuồng bạo trạng thái. Lần thứ nhất vào địa quật, không phải vì quyết đấu sinh tử, là vì đứng vững gót chân. Lúc này cùng đối phương liều mạng không quá to lớn ý nghĩa. Hơn nữa hắn đi rồi, hai cửu phẩm cũng không đuổi, liền thủ sao huyệt. Này toán cái gì? Không đi đường nối sao? Không đánh Nam Giang địa quật thế cuộc, thật sự có chút nhìn không thấu a. Triệu Hưng võ một đời này đi qua địa quật thật không ít, quốc nội địa quật thêm cái này 23 cái, hắn hầu như đều đi qua. Có thể Nam Giang địa quật bên này thật sự có điểm nhìn không thấu. tràn ngập khí tức quái dị. Khoảng cách miệng đường nối gần nhất cái thành trì này, hiện ở trong thành hai cửu phẩm, lại thu về đi không đánh. Kỳ quái, Triệu Hưng Võ lắc đầu. Quên đi, mặc kệ, đi giúp Ngô Xuyên, sau đó về miệng đường nối lại nói. Hơn một giờ sau, miệng đường nối, Ngô Xuyên cùng Triệu Hưng Võ một mặt mờ mịt. Một lát, Triệu Hưng Võ không kềm được, dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Không đánh, vậy thì để chúng ta kiến thành rồi. Có phải là có âm mưu? Không dễ như vậy, dĩ vãng, ở địa quật mở ra cứ điểm. Đó là không đánh tới không thể ra sức mức độ, đối phương sẽ không bỏ qua. Bởi vì địa quật chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhân loại lại không thể phái ra quá nhiều cường giả. Bằng không, cũng sẽ dẫn ra càng nhiều cường giả. Sở dĩ, trong tình huống bình thường, nhân loại tiến vào cửu phẩm, đều là một đến hai vị, người thứ hai cũng rất ít ra tay. Chủ yếu là vì phòng ngừa đối phương trước tiên ra tay. Hiện tại đây, Nam Giang địa quật thế cuộc không được tốt lắm. Hai thành hợp lực, Triệu Hưng Võ lúc này mới tiến vào ra tay. Có thể Triệu Hưng Võ cảm giác mình đều không chém giết. Sau đó liền không người đến công kích rồi. Một bên là thủ sào huyệt không ra. Một bên khác cũng là vội vội vàng vàng trở lại sào huyệt. Không chịu lại đến. Ngô Xuyên cũng rất mờ mịt, cau mày nói, có thể là có âm mưu. Bất quá mặc kệ, việc cấp bách là chiếm cứ đường nối, mở ra cứ điểm, thời gian kéo càng dài, đối với chúng ta càng có lợi. Chỉ cần đường nối triệt để vững chắc, chúng ta bảo vệ nơi này, cái kia người của chúng ta là có thể tùy ý ra vào. Đến thời điểm, vào có thể công lui có thể thủ. So với hiện tại cương, mọi người mạo hiểm tiến vào địa quật, chính là vì phía sau yên ổn, trước lo lắng quật người đi ra ngoài trước, sở dĩ liều chết tiến vào, hiện ở địa quật người không chỉ không ra đi, hơn nữa còn canh giữ ở sào huyệt bất động, vậy bọn họ cũng không sẽ chủ động đi tìm sự, chờ xem ai háo được ai, hai người cứ việc không biết rõ. Đến cùng vì sao, có thể đây là chuyện tốt, nếu là mỗi cái địa quật người đều như thế rõ lý lẽ. Cái kia nói không chắc đều không đánh được, nghĩ thì nghĩ, hai người cũng không dám thả lỏng, Ngô Xuyên lại không dám. Hắn có thể chưa quên, ngày thứ nhất tiến vào, bên này đối đường nối coi trọng, dốc toàn bộ lực lượng, kém chút vây giết bọn họ toàn bộ. Nếu không là cuối cùng Lý Trường Sinh bạo phát, đánh giết một vị bát phẩm, quấy dày cục diện, đúng, Lý Trường Sinh, Ngô Xuyên bỗng nhiên nói, Trường Sinh xảy ra chuyện gì? Triệu Hưng Võ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, ngươi hỏi ta còn không hỏi ngươi đây, Lý Trường Sinh tình huống thế nào? Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có chút đau đầu, đến cùng làm sao rồi? Thế cục bây giờ, nhìn có chút không hiểu a. Cũng trong lúc đó, khoảng cách đường nối hơn 600 dặm, khoảng cách cự liễu thành hơn 300 dặm địa phương, mấy người cẩn thận từng ly từng tí một theo dưới nền đất bò đi ra. Nhìn Phương Bình quen thuộc dáng vẻ, Lý Hàn Tùng nhịn không được, thấp giọng nói, ngươi đào thành động rất nhanh. Phương Bình liếc hắn một cái. Lạnh nhạt nói, đào mỏ thiết yếu năng lực, ngươi sẽ không nói rõ ngươi không có kiến thức. Ngươi nhìn Tần Phượng Thanh bọn họ, ai đào thành động không lợi hại. Tần Phượng Thanh đúng là không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Ói ra miệng bùn, lắc đầu nói, thật lâu không đào thành động, làm sao, ngươi không đào quá khoáng. Lúc nói lời này, Tần Phượng Thanh nhìn Lý Hàn Tùng hơi khác thường. Cha miệng nói, không thể nào, ta tam phẩm liền đào quá mấy lần, bất quá không đào được mà thôi, ngươi đào đều không đào quá. Cái kia, Lý Hàn Tùng lại lần nữa tự ti mặc cảm. Nguyên lai, đào thành động là chuyên nghiệp năng lực, ta lại sẽ không, quá mất mặt rồi. Nói xong, Lý Hàn Tùng nhìn về phía Vương Kim Dương. Nam Giang địa quật vừa mới mở, ngươi cũng không thể nào. Vương Kim Dương khẽ cười nói, đừng nghe bọn họ nói mò. Khoan Thành Động chủ yếu là vì tránh né truy sát. Chúng ta khí tức quá hiện ra, bất quá xuyên cái mấy chục mét thâm động. Bình thường thất phẩm đều khó mà phát hiện chúng ta. Nói cách khác, ta cũng sẽ đào động. Đào vẫn tính thông thạo. Cái khác địa quật đều là như vậy sinh tồn sao? Lý Hàn Tùng bỗng nhiên có chút đồng tình bọn họ. Nguyên lai, cái khác địa quật hoàn cảnh như thế ác liệt. Hắn đời này, chỉ đi qua kinh đô địa quật. Ở nơi đó, võ giả không phải như vậy. Ở nơi đó, võ giả đều là chính diện chém giết. Ở nơi đó, cũng rất ít sẽ bị người đuổi giết. Nguyên lai, kinh đô địa quật là bất đồng. Lý lão đầu liếc hắn một cái. Ngốc xoa, ai mẹ nó dựa vào đào thành động sinh tồn. Mấy cái này tên nhóc khốn nạn. Qua sóng, thường thường bị đuổi giết. Theo tam phẩm bị đuổi giết đến ngũ phẩm. Còn đang bị đuổi giết. Có mấy cái như vậy. Cái khác địa quật, bao quát ma đô địa quật. Nhân loại liền là ra khỏi thành. Cũng là sẽ không quá thâm nhập. Bây giờ, đều hình thành đánh rằng co. Thâm nhập địch hậu bị người đuổi giết thời điểm không nhiều. Ngươi cho rằng người người đều cùng ba tên này một dạng. Không có chuyện làm liền đi trêu chọc cao phẩm. Nhìn Lý Hàn Tùng một mặt kính nể. Đồng tình biểu tình, Lý lão đầu cảm thấy. Cái tên này vẫn là kịp lúc trở lại. Bằng không, sớm muộn chết cũng không biết chết như thế nào. Này ba người bị đuổi giết quen thuộc. Chạy thế nào? Chạy bao nhanh? Làm sao tiết kiệm thể lực? Làm sao duy trì chiến lực? Cái kia đều là có kinh nghiệm. Lý Hàn Tùng, hiển nhiên khuyết thiếu một điểm loại này kinh nghiệm. Thời khắc mấu chốt, nhưng là ai chạy chậm? Ai khuyết kinh nghiệm? Ai trước hết chết? Không ai lại quản Lý Hàn Tùng. Phương Bình thở ra một hơi, mở miệng nói, Cự Liễu Thành là không có cách nào lại đi. Bất quá ta biết Cự Tùng Thành vị trí. Lý lão đầu lắc đầu nói, cửu phẩm chiến đấu đình chỉ rồi. Cửu phẩm chiến đấu, năng lượng thủy triều phun trào. Dù cho không có động tĩnh, cảm ứng vẫn có. Hiện tại, một chút động tĩnh đều không. Phương Bình biến sắc mặt, Cự Tùng Thành người cũng trở về đi rồi. Đại khái đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phương Bình đau đầu, vuốt cằm nói, nếu không đi Bạch Ác Thành, yêu thực trấn thủ thành trì, sợi rễ nằm dày đặc lòng đất, kỳ thực đào thành động đi qua rất nguy hiểm, có thể yêu mệnh một mạch liền không phiền phức như vậy rồi. Ba người kia đều nghe không phải quá rõ sao? Lý lão đầu nhưng là lắc đầu nói, thứ nhất, nhân loại tiến vào địa quật, chắc chắn sẽ không chủ động đi trêu chọc yêu mệnh một mạch. Điểm ấy là thiết luật, trừ bỏ kinh đô địa quật. Thứ hai, yêu mệnh một mạch, ngươi cho rằng nhân ra một điểm thủ đoạn đều không có. Dưới nền đất, cũng là có yêu thú sinh tồn, hơn nữa có cực cường. Ta liền gặp được dưới nền đất sinh tồn yêu thú. Cao phẩm, vẫn là một tổ. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Kinh nghiệm, nhà có một lão như có một bảo a. Hắn đều không ý thức được điểm ấy. Hoặc là nói, đại lượng tài phú, để hắn lãng quên điểm ấy. Cũng là, yêu mệnh một mạch không điểm tiền vốn. Chẳng phải là sớm đã bị người đào rỗng dưới nền đất năng nguyên khoáng. Dưới nền đất có yêu thú cao phẩm. Vậy cũng là so với yêu thực càng khó dây dưa. Yêu thực, tốt xấu cũng chỉ là sợi rễ trong lòng đất. Trên thực tế vẫn là sinh tồn trên mặt đất. Giống liễu thụ yêu, nó trong lòng đất liền không phát huy ra quá mạnh thực lực. Chỉ có nằm ở nó sợi rễ phạm vi, nó mới có thể phát huy được. Yêu thú, dưới nền đất yêu thú. Vậy cũng là chuyên nghiệp, luận đào thành động năng lực. Chính mình thúc ngựa không kịp, thật muốn gặp phải, có thể lập tức liền bị giết rồi. Phương Bình lại lần nữa đau đầu, chăm chú suy nghĩ nói, vậy bây giờ đoạt ai? Lý Hàn Tùng thực sự nhịn không được, lập tức nói, còn đi cướp sao? Muốn không phải là đi đường nối bên kia đi. Lý lão sư không phải nói, cửu phẩm chiến đấu đình chỉ sao? Vì sao các người ý nghĩ như vậy đặc thù? Vì sao các người chỉ muốn đi cướp ai? Không địa phương có thể đoạt. Mấy tên này lại có vẻ rất mờ mịt, hoàn toàn quên có thể trở về đường nối bên kia. Bọn họ tiến vào mục đích to lớn nhất, không phải vì cứ điểm thành lập sao? Bây giờ, cửu phẩm chiến đấu đình chỉ, Lý lão sư cũng nói đến viện quân, Triệu Minh chủ đến rồi, lúc này, đi cửu phẩm hội hợp mới là an toàn nhất a. Tần Phượng Thanh vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp không cam lòng nói, không được, nếu không như vậy, lại đi đoạt mấy cái thôn trấn. Không đúng, Lý lão sư ở đây, chúng ta đi cướp thành nhỏ. Ta biết một cái thành nhỏ vị trí, liền lần trước chúng ta đi vòng qua cái kia, đi cướp cái kia. Phương Bình cảm thấy hứng thú nói, khoảng cách Cự Tùng thành xa sao? Đại khái 80 dặm, có chút gần rồi a. Phương Bình hơi nhíu mày nói, cửu phẩm tốc độ quá nhanh, đều đột phá tốc độ âm thanh rồi. Ở địa quật, bởi vì năng lượng nồng nặc, tốc độ âm thanh truyền bá muốn chậm một chút. Có thể Phương Bình cảm thấy, cực hạn 300 mét một giây vẫn có. Cửu phẩm bạo gan, 3 phút chỉ sợ cũng có thể bôn tập 80 dặm. Rất đáng sợ. Trước, Liễu Vương ở miệng đường nối bên kia đại chiến, khoảng cách tiếp cận 500 dặm. Bạo gan tình huống, đối phương nửa giờ không tới liền chạy về rồi. Đương nhiên, loại này cực tốc, dù cho đối cửu phẩm mà nói, cũng quá sức, có thể 80 dặm. Đối với hiện đang tức giận đến cực điểm Liễu Vương mà nói, dù cho thương tổn to lớn hơn nữa, e sợ cũng phải giết tới. Chu vi 300 dặm, đều kiềm chế một chút đi. Lý lão đầu thăm thẳm thở dài một tiếng. Mấy người các ngươi, giết người ta rồi nhiều như vậy võ giả, diệt nhiều như vậy thôn trấn, liền vương thành đều phá hủy một nửa, hiện tại lại hoạt động, Liễu Vương e sợ liền thành trì đều không thủ, liều mạng cũng phải tiêu diệt mấy tên này. Lẽ nào trở lại? Phương Bình suy nghĩ một chút, thở dài nói, cái kia đi về trước đi. Nói hết, nhìn về phía mấy người khác nói, các ngươi chờ chút, ta đi lấy ít đồ. Lão sư, mang ta tới một chuyến. Lý lão đầu biết hắn muốn làm gì, gật đầu nói, vậy thì đi một chuyến. Các ngươi đừng có chạy lung tung, sau đó sẽ trở lại. Nói xong, cầm lấy Phương Bình rời đi. Hai người bọn họ vừa đi, Tần Phượng Thanh một mặt thâm trầm nói, các ngươi đoán, hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thứ tốt. Nhìn một chút trên người mình bọc nhỏ, Tần Phượng Thanh không cần nhìn đều biết, tu luyện năng nguyên thạch đại khái 20 khắc, phổ thông 200 khắc trái phải, dược liệu một số, bị vò thành đoàn kim loại một số, tính được, thu hoạch không tính thấp, 3-5 ngàn vạn vẫn là đáng giá. Hơn nữa hai ngày nay, cũng đã hấp thu không ít năng nguyên thạch, 3 ngày, kiếm không ít. Vương Kim Dương gần giống như hắn, Lý Hàn Tùng hơi hơi thiếu điểm, bởi vì đoạt không bọn họ nhanh, đến mức Phương Bình, đến cùng đoạt bao nhiêu? Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút nói, hắn bị đuổi giết thảm như vậy, ta nhìn, hẳn là cũng không nhiều lắm đâu, thứ tốt nhiều hơn nữa, cũng phải mang đi mới được. Phương Bình bị cao phẩm truy sát, có thể ẩn đi bao nhiêu? Mấy người nói rồi một hồi, rất nhanh, Phương Bình trở về rồi. Giờ khắc này Phương Bình đổi trở về y phục của chính mình, eo chế trường đao, cõng ở sau lưng một cái lớn vô cùng da thú túi. Đương nhiên, trang không phải quá đầy đủ, có thể cái kia nặng trình trịch dáng dấp, để ba người không khỏi mặt lộ vẻ kinh sắc. Chớ cùng lão tử nói là năng nguyên thạch, là sách vở có đúng hay không? Là phổ thông kim loại có đúng hay không? Là thú thịt có đúng hay không? Phương Bình nhưng không quản bọn họ, cõng lấy ra thú túi đi trở về, tiếc nuối đến cực điểm nói, đâu đâu cũng có năng nguyên thạch, cao phẩm đầy đất đều là, lão tử liền cõng một túi phổ thông năng nguyên thạch trở về. Lần này thật thiệt thòi lớn rồi. Tần Phượng Thanh bị Phương Bình một quyền đánh bay ra ngoài. Cái tên này điên rồi sao? Đồ vật của ta, ở ngay trước mặt ta ngươi cũng dám đoạt. Tần Phượng Thanh điên rồi. Vương Kim Dương đều đỏ mắt rồi. Hắn sống lớn như vậy, liền chưa từng thấy dùng ra thú túi cõng năng nguyên thạch. Nam võ tồn kho đều không nhiều như vậy. Đồng dạng là người, tương tự đều là ngũ phẩm. Không, Phương Bình trước mới tứ phẩm, đều đi vào ba ngày. Chênh lệch này quá to lớn. Hắn cũng muốn cướp, đoạt Phương Bình, so với đoạt địa quật Vương Thành hẳn là đơn giản điểm. Nguyên lai, năng nguyên thạch thật có thể dùng cõng lấy để hình dung. Thời khắc này, Lý Hàn Tùng đúng là không muốn cướp. Hắn chỉ là mờ mịt. Ở kinh đô, tông sư đi ra ngoài có thời điểm sẽ đùa giỡn, nói, chờ ngươi cõng một túi năng nguyên thạch trở về. Đương nhiên, cũng chỉ là chuyện cười. Có thể hiện tại, sự thực nói cho hắn, thật không phải chuyện cười. Năng nguyên thạch, có thể dùng, cõng một túi, để hình dung. Phương Bình mắt nhìn chằm chằm mấy người. Quát lên, đừng nghịch. Ta điểm ấy tính là gì? Vương Thành lòng đất, năng nguyên thạch như núi. Nghĩ cõng bao nhiêu túi đều được. Trang một toa xe lửa cũng không có vấn đề gì. Mấy người các ngươi, mí mắt đừng mỏng như vậy. Kiến thức thật ít. Phía sau Lý lão đầu lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Lão tử kiến thức không ít. Có thể lớn như vậy. Trừ bỏ ở ma võ nhà kho gặp qua nhiều như vậy. Cũng không có ở những nơi khác gặp qua. Phương Bình nếu không phải mình người, hắn hiện tại gõ hôn mê Phương Bình đánh cướp tâm đều có. Liền này, cũng chưa chắc là Phương Bình toàn bộ. Ít nhất, tinh hoa sinh mệnh hắn không thấy. P.S. Đẩy quyển sách, đô thị luyện đại lão hạ hoa. Ta thật trường sinh bất lão. Rất nhiều năm trước xem qua hắn viết trọng sinh văn. Rất đẹp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.